Chương 118, Mai táng cơ quan vị thứ 7 nhất nhất xì ẹn. Chương 118, Mai táng cơ quan vị thứ 7 nhất nhất xì ẹn ha ha ha ha ạ cụ coi như rơi vào trong điên cuồng, cũng giống như biết dấu dò kỳ không dễ trọc, nàng cặp kia yêu dị hai con ngươi màu vàng lóng xa xa cùng dấu dò kỳ nhìn nhau, trong miệng toát ra quỷ dị thanh âm. Âm ạ cụ chợt dầm chân, nàng dưới chân thi sơn đang ở khổng lồ trong nổ vang vỡ vụn. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thịt nát tứ tán bay lượn, toàn bộ bầu trời đều bị thi thể cùng tiên huyết lấp đầy, biến thành khiến người ta chán ghét hải dương. Dấu dò kỳ nắm quyền một cái, nghĩ dùng phương pháp gì đem ạ cụ ích lấy phương thức đơn giản nhất đánh bại. Hiện tại lực lượng của nàng tuy là rất mạnh, thế nhưng đã rơi vào điền cùng nàng, dấu dò kỳ không cảm thấy có khó khăn dường. Nào, khiếp mắt một cái, hiện tại ạ cụ ích cha nở dê tha y căn bản sẽ không né tránh. Chỉ biết cứng đối cứng, hắn quyết định đem bất hủ chi vương cha nở dê tha y thân thể biến hóa, tranh thủ một kích để nàng mất đi ý thức đang ở dấu dò kỳ điều động lực lượng khởi nguyên, vận dụng hỏa chi lĩnh vực lúc, biến cố nổi bật một đạo thân ảnh từ ạ cụ phía sau nhảy ra, bên ngoài nhảy lên thật cao, trong tay cầm thánh đường giáo hội chuyên dụng khái niệm vũ trang hắc kiện, bên trái tay trái mỗi bên cầm ba cây, đang ở bóng người nhảy đến không trung điểm cao nhất lúc, hai tay vùng. Sáu thanh hắc kiện bay ra ạ cụ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở dấu dò kỳ trên người, hơn nữa ý chí của nàng đã thay đổi hỗn độn, căn bản không có phản ứng chút nào. Sáu thanh hắc kiện từ phía sau lưng quán xuyên công chúa thân thể, sắc bén hắc kiện sắt biên giới lóe ra hàn quang, mà tờ giờ ue ản sệt tỏ tiên huyết cũng từ lưỡi dao chỗ tích rơi xuống đất bành vẹn vẹn chỉ là sỏ xuyên qua còn chưa đủ, kia mang theo thánh đường giáo. Hội bí mật tích khu ma lực cùng với ngâm quá thánh thủy hắc kiện. Ở một tiếng vang lặng lẽ sau, sáu thanh hắc kiện toàn bộ bạo liệt, hừng hực thánh hỏa từ đó bung ra, đem ạ cụ ịt cả người bao và hoa tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu a giống như là ác quỷ một dạng, hướng về phía tháng điên cuồng gào thét, mà kia hỏa diễm cũng là bùng nổ, tựa như muốn đem nàng hóa thành cho tàn vậy. Hỏa táng thánh điển dấu dò kỳ chậm rãi mở miệng nói, không có nhìn đang bị hỏa diễm cháy ạ cụ ịt, mà là đưa mắt nhìn sang người đến. Một thân trang nghiêm nữ tu sĩ phục, đó là mai táng cơ quan thay thế giải quyết giả phục sức, giống như năm đó đã thần phụ phục trang giống nhau. Đương nhiên, giải u dọ kỳ thường lui tới giả mạo nhân viên thần trước lúc, mặc cũng là mặc quần áo này. Màu xanh da trời tóc ngắn để cho nàng nhìn qua rất là rộng rãi, rào hảo khuôn mặt để thiếu nữ khí tức thanh xuân càng thêm nồng hậu, thay thế giải quyết giả phục trang đưa nàng cả người che lại, chỉ lộ ra dưới chân đạp giày ống cao. Của nàng tay trái xuất hiện lần nữa ba cây hắc kiện, mà hiện tại thiếu nữ dáng vẻ cũng là lãnh khốc tột cùng, liền bắt chước nếu là ở chấp hành nhiệm vụ, dọn dẹp ở trên thế giới tứ ngược dị đoan người bên kia mau rời đi, nơi đây rất nguy hiểm. Thành thục để người tín nhiệm thanh âm từ cô gái trong miệng toát ra, tuy là thờ ơ thế nhưng cũng có đối với người bình thường quan tâm. Bởi dấu dò kỳ còn không có bày ra mình lực lượng, hơn nữa đã 10 năm không thấy, ở buổi tối hôm ấy bên trong. Người đến lại là hoàn toàn không có nhận ra hắn ạ lì xì ạ dấu dò kỳ ngưng mắt nhìn nàng, hộc ra một cái tên, mà theo cái tên này xuất hiện, tên là ạ lì xì ạ thiếu nữ chính là toàn thân run lên, sau đó nàng sắc mặt đại biến xoay đầu lại, lần đầu tiên tử quan sát kỹ lấy dấu dò kỳ, lạnh lùng nói làm sao ngươi biết cái tên này, nàng chính là dấu dò kỳ ở chén thánh chiến tranh sau khi kết thúc, với nước Pháp trong thành trấn gặp phải cái kia tiệm bánh bao thiếu nữ. Mà nàng cũng doa trên đệ nhất chuyển sinh thể xì ẹn rất là khiếp sợ, ạ lì xì ạ tên này, ở nàng bị doa chuyển sinh, thân thủ đem phụ mẫu của chính mình cùng gia hương hủy diệt sau, liền không còn có dùng qua cái này sau đó, nàng bởi vì thế giới mâu thuẫn thu được bất tử chi thân, ở trong hôn mê bị giáo hội mang đi tiến hành rồi các loại cực kỳ tàn ác thực nghiệm, thế nhưng kia sau đó, nàng cũng là tiếp nhận rồi giáo. Hội thanh tẩy, trở thành một gã thay thế giải quyết giả. Đồng thời có mình thành tẩy danh mà ạ lì xì ạ tên này, ngay cả giáo hội bên trong đều không có nhiều ít người biết sẽ không cứ như vậy quên ta chứ. Năm đó ngươi làm bánh mì có thể đúng ăn thật ngon đấy, dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười, hướng về phía nàng giang tay ra. Xì ẹn quan sát tỉ mỉ lấy dấu dò kỳ, mà đã sau khi lớn lên hắn, cũng dần dần cùng cái này thế giới 10 năm trước, tên tiểu hài tử kia tướng mạo sở trùng hợp. Ồ kỳ cun xì ẹn kinh ngạc đều. Đồng thời lại thấp giọng nói tan biến giáo lý phúc âm thì ra còn nhớ rõ ta, thực sự là hài lòng à, ạ lì xì ạ không nên gọi ta cái tên đó, hiện tại ở cái này bên trong, đúng mai táng cơ quan vị thứ bảy nhất nhất CNCN cười khổ, hướng về phía dâu dò kỳ nghiêm túc nói, bất quá dâu dò kỳ hay là đang nàng cặp kia thiên lam sắc trong con ngươi, đã nhận ra một hồi thống khổ. Thân thủ giết chết thân nhân của mình cùng với hiền lành hàng xóm, loại này tội ác coi như là đến hiện tại, nàng cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi, cái tên đó sẽ chỉ làm nàng rơi vào trong tuyệt vọng. CN cái này cái tên mới cũng đại biểu cho nàng học sinh mới của. Cũng đồng thời đối với Joa, vị này thân thủ bị hủy nàng hết thể ạ cả xì dạ chi xà, nàng cũng điên cuồng đuổi giết dâu dò kỳ đang muốn nói điều gì, nhưng là lại đúng biến sắc, kêu lên cẩn thận bất quá vẫn là chậm một bước. CN thân thể bị đột nhiên vọt tới tờ giờ UE ản xệt tỏ công chú A, ở trong một sát na liền xé thành hai nửa ha ha ha ha thở phì phò cùng thiếu, ạ cù hịch hai tay của điên cuồng xé rách. Đem xì ẻn đã gậy làm hai khúc thân thể, lần nữa sẽ thành mảnh nhỏ thuận tay cầm trong tay nắm phổi. Ném qua một bên, ạ cù hịch không người, cặp kia dính đầy máu tươi lợi chảo lần nữa nhắm ngay dâu dò kỳ chính là mấy viên hắc kiện, coi như là cộng thêm hỏa táng thánh điển lại làm sao có thể xúc phạm tới tờ giờ UE ản xệt tỏ công chu A đang ở ạ cù hịch chuẩn bị nhào lên cùng dâu dò kỳ giết chóc lúc phốc phốc đã bị xé thành mảnh nhỏ xì ẻn, chẳng biết lúc nào lại khôi phục nguyên trạng. Trong tay hắc kiện lần nữa đâm vào ạ cù hịch thân thể trong thân thể đột nhiên bị đâm vào dị vật, để điên cuồng ạ cù hịch. Một hồi rít gào, vung ngược tay lên, tinh thần gió lướt qua, CN đầu người bị nàng liếc xuống dưới quá máu tanh, hay là để ta đi nhìn lưỡng muội tử ở kia lẫn nhau đâm tới thoát tới, không phải chặt đầu chính là bị phanh thây, coi như đều không chết được. Hình ảnh này cảm giác cũng để cho người cảm thấy quỷ dị a bất hủ chi vương thời gian lâu như vậy, dài u dò kỳ sớm liền chuẩn bị hoàn tất. Mặc dù không là hoàn toàn thể bất hủ chi vương, thế nhưng lực lượng bây giờ đã đủ rồi ánh trăng đối với. À cù hịch ra chỉ, ở cái này phút chốc bị dâu dò kỳ đột nhiên cắt đứt, coi như là tờ giờ UE ản xệt tỏ công chú A, đối với trăng sáng quyền hạn cũng phải xa xa thấp hơn tờ giờ UE ản xệt tỏ chi vương đấy trong nháy mắt tiếp cận à cù hịch. Dâu dò kỳ đấm ra một quyền, có thể đánh nát núi nhỏ lực lượng đánh vào à cù hịch bụng, dâu dò kỳ thậm chí có thể nghe được cổ sống gãy tiếng.